Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 349, hoang ngôn. Thế nào, quái vật tiên sinh, người vậy mà lại cho ta điện thoại, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Lâm Vũ Siêu bắt điện thoại, ta hy vọng ngươi giúp ta liên lạc một người đơn độc. Cần làm tốt cực nghiêm mật chuẩn bị biện pháp. Tuyệt đối không thể tiết lộ một tơ một hào. Một khi tiết lộ lời nói, đối phương sợ rằng sẽ cho diệt đi. Lâm Vũ Siêu gãi gãi đầu. Nghe được ra đến, Đằng Vân Phi thanh âm có chút nặng nề. Không hề giống ngày thường trong kia nhẹ nhõm. Đến tột cùng là ai? Bính Cắn tiểu thư. Trong nháy mắt Lâm Vũ Siêu trừng to mắt. Đây chính là trong tay ngươi nắm giữ một cái hảo bài. Nhanh như vậy đánh đi ra lời nói. Đối với chúng ta kế hoạch mà nói, có thể không ổn nha. Lâm Vũ Siêu trong nháy mắt tựa hồ liền nghĩ đến cái gì. Thỉnh thoảng bên kia dã thú tiểu thư xảy ra vấn đề gì. Không ngại cùng ta nói một chút. Tốt xấu ta là một tên hình cảnh. Nói không chắc chắn phát huy được tác dụng. Hoặc là nói ngươi ta hy vọng ta có thể phát huy được tác dụng đi. Quái vật tiên sinh, bị ngươi nhìn thấu sao? Đằng Vân Phi trò đùa nói một câu. Sau đó cười, ngươi hiện tại ở đâu? 11 khu Hoàng Quan quán rượu 90 số 13 phòng. Lâm Vũ Siêu ân một tiếng. Cho ta nửa giờ, nhiều nhất nửa giờ ta liền đến. Lâm Vũ Siêu bỏ xuống điện thoại sau đó xoay người nhìn về phía. Một mặt mệt mỏi Tạ Hiểu Như, để tổng bộ phái một cái máy bay trực thăng tới. Ta muốn lớn nhất nhanh chóng tốc độ, trong vòng 5 phút cho ta đuổi tới. Về phần lý do lời nói ngươi tự mình nhìn xử lý. Ngâm trong bồn tám liễu ngải ngải nhìn bỏ xuống. Điện thoại Đằng Vân Phi, hỏi, thế nào, có nghĩ đến cái gì biện pháp không? Thiên tài hội trưởng đại nhân, muốn giết chết một cái tín ngưỡng giả. Muốn tại hiện thực thế giới bên trong lần lượt giết chết nàng. Thẳng đến nàng tín ngưỡng tệ rốt cuộc thanh toán không tầm thường tử vong đại giới. Sau đó ngươi cảm thấy còn có biện pháp nào có thể giết chết tín ngưỡng giả? Liễu ngải ngải nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Lắc đầu, không phải chỉ có đây là một loại phương pháp sao? Đằng Vân Phi mỉm cười nhìn trần nhà. Một người đơn độc tử vong có bao nhiêu loại định nghĩa? Không nói trước. Đợi chút nữa Lâm Vũ Siêu muốn đi qua. Người nghỉ ngơi đi nay thiên nhất cả ngày rất không dễ chịu đi. Đằng Vân Phi nói dùng trong tay thuốc chỉ đầu. Liễu ngải ngải một mặt hài lòng dựa vào trở về. Mà ngửa ra sau đầu. Vẻ mệt mỏi hiển lộ không bỏ sót. Tại cháy bỏng trong khi chờ đợi. Liễu ngải ngải nằm ở trên giường. Đắp chăn nhỏ. Làm sao đều ngủ không? 11 giờ rưỡi thời điểm. Môn cho gõ vang, Đằng Vân Phi bước nhanh đi qua, đánh ra mở cửa, Lâm Vũ Siêu mỉm cười đứng tại cửa, sau lưng theo Tô Tuyết, Đằng Vân Phi hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà bên trên tránh ra, đôi người đi tới, Tô Tuyết tại trải qua Đằng Vân Phi thời điểm quay đầu nhìn hắn liếc một chút, mặt đỏ nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, cơ sở thể chất, Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu, quan đến cửa. Tốt, Liễu tiểu thư, đã ta đến liền dùng không lo lắng. Dù sao ta là hình cảnh, chuyên môn phụ trách loại này sự tình. Tô Tuyết nhìn liếc một chút trên giường Liễu ngải ngải, cùng tùy ý ném ở một bên quần áo. Sau đó nhìn Đằng Vân Phi liếc một chút, nhưng mà bên trên nàng liền vẫy vẫy đầu. Lâm Vũ Siêu xuất ra một đài máy tính. Phía trên đã hoàn chỉnh có cái này sự tình đủ loại ghi chép. Đây là Đằng Vân Phi hôm nay tiện tay chỉnh lý ra đến. Thật đúng là, như thế phác sóc mê ly sự tình. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Người bình thường cùng tín ngưỡng giả đều trộn rộn tiến đến. Tình huống rất vi diệu a. Người có nghĩ đến cái gì sao? Quái vật tiên sinh, Đằng Vân Phi lắc đầu. Chẳng những Lâm Vũ Siêu lập tức liền cười. Ta ngoài ý muốn gặp cùng ngươi một dạng. Cái gì đều không được làm. Chậm đợi thời cơ, nếu như lúc này tùy tiện hành động lời nói, sẽ cho địch nhân lợi dụng sơ hở. Hảo miêu mễ tiểu thư, có thể làm phiền ngươi cùng quái vật tiên sinh qua bên ngoài lấy đến ăn chút gì trở về sao? Ta có chút đói, Lâm Vũ Siêu nhìn liếc một chút Đằng Vân Phi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đi thôi, Tô Tuyết tiểu thư, Đằng Vân Phi nói. Tô Tuyết rất là kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Siêu. Hắn lập tức hướng Tô Tuyết quăng tới một cái ý cười tràn đầy nhãn thần. Đôi người sau khi rời đi, Lâm Vũ Siêu còn tại nhìn trên máy vi tính tư liệu. Này lại Liễu Ngải Ngải nhãn thần băng lãnh nhìn Lâm Vũ Siêu. Có tìm tới cái gì không? Cảnh sát tiên sinh, không có đâu. Tạm thời, Liễu tiểu thư ngươi không cần phải để ý đến ta. Có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Liễu Ngải Ngải biểu lộ càng sinh khí. Lập tức liền một mặt vội vàng sao động nhìn Lâm Vũ Siêu. Mặc dù nàng đã đáp ứng Đằng Vân Phi, cho hắn một ngày thời gian. Chẳng những một khắc nàng đều các loại không. Vừa tới đến dưới lầu, Đằng Vân Phi cũng nhanh chạy bộ hướng M9. Phía bên phải cửa xe đã cưỡng ép theo nghiêm. Có mở hay không? Hắn chỉ làm cho Tô Tuyết theo vị trí lái leo đến tay lái phụ tiến lên. Vân Phi không phải muốn đi. Mua sao? Đằng Vân Phi ngồi lên sau xe. Đốt một điếu thuốc. Thở ra một thanh yên khí nói. Tình huống 10 phần không ổn. Tô Tuyết, có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Tô Tuyết lập tức điểm gật đầu. Từ ngươi đi cứu ra bị bắt cóc 4 cái nữ hài tử. Tô Tuyết thật không thể tin chừng to mắt. Vân Phi ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nếu như chỉ là mấy cái người lời nói, ta hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là nếu như là 7-8 người lời nói, ta liền có chút lực bất tòng tâm. Một cái giao dịch giới diện gửi đi tới. Lập tức Đằng Vân Phi liền đem hung gảy giao dịch cho Tô Tuyết. Vân Phi, tốt như vậy trang bị ngươi hay là chính mình lưu đi? Dù sao các ngươi tình huống bây giờ không phải rất không ổn sao? Đằng Vân Phi lắc đầu nói. Bắt cóc 4 cái nữ hài tử ra hỏa chỉ là người bình thường. Liền xem như trên 100 cái lời nói. Ngươi hẳn là cũng có năng lực ứng phó. Tô Tuyết lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó cười điểm gật đầu. Nếu như là người bình thường lời nói nhưng thật ra không có gì. Ta hoàn toàn không có vấn đề. Điểm này đâu? Đằng Vân Phi quay đầu đi. Nhìn Tô Tuyết con mắt. Tô Tuyết gương mặt đỏ lên. Lập tức bên cạnh đầu. Tránh đi Đằng Vân Phi ánh mắt. Nghe kỹ Tô Tuyết. Đi cứu thời điểm. Người đơn xâm nhập. Chờ giải cứu 4 cái nữ hài tử về sau. Mang bọn họ đến ta chỉ định điểm tới. Trong lúc đó đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm Lâm Vũ Siêu. Tô Tuyết càng ngày càng nghi hoặc. Nàng không biết Đằng Vân Phi đến tột cùng muốn làm gì. Rõ ràng biết rõ điểm lời nói. Mọi người cùng nhau qua lời nói ngược lại có thể rất nhanh giải quyết hết. Dạng này Liễu Ngải Ngải cũng sẽ không vội vã như vậy. Chẳng những Đằng Vân Phi đến tột cùng là vì cái gì. Một chuỗi chìa khóa xe đưa trong tay Tô Tuyết. Đằng Vân Phi quay người mở cửa xe. Đột nhiên biến mất tại nguyên. Tô Tuyết trừng to mắt. Cùng ngày đó Liễu Ngải Ngải đột nhiên theo không trung xuất hiện một dạng. Chỉ bất quá không trung xuất hiện một cái chén cà phê. Ngã tại bên trên toái. Lập tức Tô Tuyết liền nghe đến Đằng Vân Phi thanh âm. Là hảo hữu liên lạc. Nàng không ngừng gật đầu. Kỹ càng ghi chép Đằng Vân Phi nói tới những cái kia nữ hài tử giam giữ. Xuất hiện lần nữa Đằng Vân Phi đã ngồi tại tình báo chuyên gia trong quán cà phê. Này lại Tiểu Vũ cùng Vụ Nam một bộ nghiêm chính mà đối đãi bộ dáng. Nhìn Đằng Vân Phi, quái vật tiên sinh. Nếu như lời ngươi nói sự tình là nói thật, như vậy này ra hỏa ban đầu kỹ năng thật đúng là khủng bố. Tình báo chuyên gia nói một câu, Đằng Vân Phi ân một tiếng, không có sai, Liễu Ngải Ngải đã trúng chiêu, mà lại ở đặc biệt thời điểm bạo phát ra đến, cái này kỹ năng chỉ sợ liên phá thuật đều vô pháp giải trừ. Hội thay đổi một cách vô tri vô giác truyền cấp, đây là ta trước mắt suy luận. Cùng cảnh sát tiên sinh ý kiến là một dạng, tình báo chuyên gia điểm gật đầu, sau đó đứng, người một khi nhận định cố định sự thật, liền vô pháp thay đổi khái niệm, rất nhiều người đều là như thế này từng bước một bắt đầu trở nên sẽ không đi suy nghĩ. Là như thế này đi quái vật tiên sinh, Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu, tiếp theo sự tình liền van các ngươi, lần này sinh hoạt hay là một dạng, 100.000 tín ngưỡng tệ. Tình báo chuyên gia nháy mắt mấy cái. Sau đó cười. Dùng chẳng phải nhiều quái vật tiên sinh. Coi như làm sau hợp tác dự chi khoản như thế nào. Tình báo chuyên gia điểm gật đầu. Mà đi sau đưa một cái giao dịch giới diện. Loại này tạp bài mặc dù không phổ biến. Bất quá vẫn là vừa làm đến 2 tấm. Chính nghịch vị. Đằng Vân Phi tiếp nhận về sau. Lập tức trang bị một chương chính nghịch vị trí tại khe thẻ bên trên. Thời gian còn tại làm lạnh. Hắn nhất định phải về cơ một chuyến. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi hơn 50 phút đồng hồ sau đó trở về. Chỉ bất quá quái vật tiên sinh. Người muốn chúng ta giúp người điều tra. Có lẽ có điểm độ khó khăn. Trước đó cũng đã có người ủy thác qua. Điều tra ô quang công hội hội trưởng ta. Chỉ không qua chúng ta điều tra thất bại. Mặc dù không biết tại sao. Luôn cảm thấy không nên thất bại. Nhưng lại hoàn toàn thất bại. Lúc này vụ nam đi tới. Hỏi. Quái vật tiên sinh. Ngươi cần không cần trợ thủ. Cần lời nói ngươi có thể thuê mướn ta. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút vụ nam. Sau đó lắc đầu. Tạm thời không cần. Vụ nam không có chút nào thoải mái hừ lạnh một tiếng. Lúc này ở miếng băng mỏng công hội Kiri. Tĩnh mịch nhìn không ngừng truyền về tình báo. Hiện tại đằng Vân Phi tung tích không rõ. Điểm này để hắn có chút cảm thấy không thích hợp. Khó là cảm thấy được chúng ta kế hoạch. Một trận tiếng cười âm lãnh vang. Tại tĩnh mịch sau lưng ngồi một người đơn độc. Tóc tai rối bời. Sắc mặt trắng bệch. Như là mới từ trong mộ ba đồng dạng. Không có khả năng. Hẳn là lợi dụng ẩn thân kỹ năng biến mất. Chưa mai liền có thể biết rõ hắn vị trí. Mắt ưng tiểu đội hội đúng giờ đưa tới tình báo. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới là. Mắt ưng tiểu đội lại là ngươi cấp dưới tổ chức. Tĩnh mịch mỉm cười nói. Ta lắc đầu. Bom đã thành công lắp đặt. Tại cái kia ban đêm. Chỉ cần ta đè xuống điều khiển từ xa. Này quái vật liền sẽ thịt nát xương tan. Mà ta nhóm làm theo không cần lãng phí nhất thương bắn ra. Liền có thể giải quyết hết này quái vật. Cớ sao mà không làm. Tĩnh mịch thu hồi nụ cười đến. Chằm chằm ta. Trước mắt cái này nam nhân 10 phần đáng sợ. Chẳng những có giá trị lợi dụng. Mà đối phương chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút trước kia cái này nam nhân làm ra hết thảy. Dùng hoang ngôn thành công lừa qua không ít công hội người. Cũng không phải bởi vì hắn hoang ngôn như thế nào cao minh. Mà chính là bởi vì hắn ban đầu kỹ năng. Hoang ngôn, có thể hỏi ngươi một câu sao? Tà, ngươi đem như thế trọng yếu sự tình nói cho chúng ta biết. Khó không sợ ngày sau. Chấm ngoặc kép, cùng lo lắng những lời này. Hay là hảo hảo chú ý này quái vật tốt. Này gia hỏa rất nguy hiểm. Ta đã từng được chứng kiến vô số loại hình gia hỏa. Nhưng ở đoạt mệnh ở trên đảo thời điểm, ta cảm giác được, nam nhân kia là nhất định phải bài trừ tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.